Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm một cánh cửa bị đạp vâng người đạp là hắn. Tụi bây ỉ nhà giàu nên làm loạn sao? Biết đây là ba của Winner Devil cô. Mau liếm chân ông tha cho. Một tên cao ngạo nói chuyện với bọn hắn. Biết, liếm chân sao? Hắn nhếch môi cười lạnh. Kiệt tao nhường mày đó. Mày luôn tốt versus tao. Kiệt bây giờ cô còn là một chàng trai hí hửng nữa mà là một chàng trai lạnh lùng. Xem ra bọn bây chuyên liếm chân họ nhỉ, tốt lấy cho tao cái ghế. Mọi người bắt đầu cười nhạo bọn hắn, một tên hình như đàn em hay sao ấy đem ghế ra cho tên kia ngồi, tên kia vừa ngồi xuống kết lấy dao phóng vào bắp chân trái, tên kia liền tránh né và con dao bay lại vào tay Kiệt. Có chút võ mà phách lối hả, bây giờ liếm cả giày lẫn chân tao đi tao tha. Tên kia hằng giọng tỏ uy nghi nhưng bọn hắn cô trả lời liền tưởng bọn hắn tức vì nhát dao chật lúc nãy. Hồi nãy tố chật nên giận sao? Mày cũng phải biết một người đại ca như tao thì đương nhiên dễ tránh nhát dao đó chứ. Đương nhiên biết, hắn, vậy sao còn tố, tên kia, tôi cô nhắm chân anh mà là chân ghế. Kiệt nhếch môi, ý mày L, là sao hả thằng chó. Tên kia chưa kịp nói thì bốn chân ghế bỗng nhiên gãy rầm xuống làm tên kia bể hậu môn. Thằng chó mày dám làm đại ca tao như vậy mày tới số rồi. Anh em lên đánh trả thù cho đại ca. Tên đàn em lớn giọng rồi một đám xông đến bọn hắn. Mày, Nhật định xin xỏ hắn nhường trận này cho và được cái gật đầu từ hắn liền xông pha ra trận. Chưa quá năm, cả đám người đó la liệt trên nền mọi người cô còn cười nhạo nữa thay vào đó là sự kinh ngạc và sợ sệt. Thằng quản lý ra đây tao biểu. Hắn lạnh lùng quát, một thằng dưới đất định nói hắn tới số khi đụng vào quản lý thì quản lý ra và cung kính quỳ xuống chân hắn. Bang chủ, bang, phó, xin, lỗi, vì không đón tiếp nồng hậu, còn gặp rắc rối, quản lý Su sợ sệt, đứng lên, dọn dẹp cho bọn anh một phòng. Hắn dịu lạnh hơn vì Su là em trai hắn nhận nuôi nên cũng cô lạnh lắm. Vâng, Su liền dẫn đường cho bọn hắn đến phòng VIP một rồi cho đàn em dọn đám xác kia và thay luôn cửa nhưng trong lòng không khỏi than. Mới về mà đã tiễn đưa một cái cửa ôm đất mẹ hôn đất cha viếng thăm đất bà đi theo đất ông. Chơi một chút rồi bọn hắn bàn nhau mai đi học tại trường Royal xong ùi mỗi đứa lái xe về nhà đánh một giấc tới sáng. Giải phân cách cho lời nói tác giả. Chương sau là mấy anh chị kia gặp nhau nên mấy anh ngủ lấy sức để mấy đêm sau còn chuẩn bị tâm lý nhớ nhung ai đó và đại chiến bắt đầu, nhớ đón xem nha cách chương.